Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, hảo huynh đệ. Nói tỉ mỉ, phương Bắc đại luyện thiết nhà máy là Trường Hồ đại vương nhìn thấy mấy năm này bên trong để cho hắn rung động nhất đồ vật, ống khói cao lớn cùng lò luyện thép to lớn kiến trúc, cái này thuộc về thượng cổ kỳ quan, có được rung động nhân tâm lực lượng, nên như thế đào đường kỳ quan cũng không ít. Thí dụ như Đại Vũ Anh Hùng Đài kỷ niệm, cũng làm cho Trường Hồ đại vương 10 phần trông mà thèm. Phía trên kia điêu khắc vô số nhân vật, mỗi một cái đều là trung nguyên địa khu xuất hiện dũng sĩ anh hùng. Tại trên thảo nguyên, dạng này anh hùng là nhất định sẽ bị xem như vua đến cung phụng. Thế nhưng tại Trung Nguyên, vua chức trách so với những này anh hùng còn nặng hơn lớn. Vua không dám tự xưng là anh hùng, mà anh hùng cũng cùng vương giả hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nói, hậu thế có Tinh Mỹ, Tinh Mặt Trời, như thế cái này thời đại Trường Hồ đại vương chính là Tinh Đường, còn là chuyện xưa, đào đường cũng là đường. Chính mình trực tiếp hóa thân phái đường dùng. Cái này đào đường luyện sắt nhà máy thép lô bên trong, mỗi một giọt nước thép đều để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một đạo khói bụi đều xâm nhập phế phủ của hắn, để cho hắn muốn ngừng mà không được. Còn có đào đường thành phương Bắc trên đỉnh núi lộng lẫy tượng Thiên Văn Đài, cùng với những cái kia biết nói chuyện sừng châu loa, cùng tất cả lần đầu trông thấy quảng bá thủ lĩnh một dạng. Trường Hồ đại vương phản ứng đầu tiên chính là kèn lệnh bên trong có tiểu nhân, còn có bóng đèn, trang giấy các loại để cho hắn không kịp nhìn, để cho hắn xem hoa mắt đồ vật. Hắn hận không thể đem tất cả những thứ này đều chuyển về đi. Nhưng hắn cũng biết, đây là không thể nào. Đầu tiên hắn không có tiền, thứ nhì hắn không có kỹ thuật, lại lần nữa hắn không có nhân khẩu. Sau cùng hắn hoàn toàn học không biết nơi này tri thức. Mà còn, làm hắn nghe nói, càng thêm xa xôi phương Nam, còn có một tòa so với đảo đường càng cường đại hơn cùng phồn hoa thành trì lúc, hắn triệt để chấn kinh. Hắn thấy, nếu như trên đời này thật có trước tổ thiên thần cư trú địa phương, như thế nhất định chính là đào đường. Nếu như so đào đường còn muốn vĩ đại thành trì, đó là dạng gì người cư trú đây này? Vì vậy, tại không đáng tin cậy não bổ phía dưới, phương Bắc thảo nguyên dân chúng cho ra kết luận, đó chính là càng thêm phương Nam tòa thành trì kia hẳn là nhân quân thiên thần, thọ có 200-300 tuổi. Bình quân thân cao 3m5, một tay có thể nện giết hổ báo. Nếu như trên thảo nguyên cũng có như thế vĩ đại cùng phồn vinh thành trì, vậy cũng tốt. Trường Hồ đại vương không khỏi tưởng tượng, nếu như mình thật tại trên thảo nguyên dựng lên một so một số hai đào đường thành, chính mình nhất định phải tại thành trì bên trong nhồi vào dê bò. Rốt cuộc không cần sợ hãi đối địch bộ lạc xâm nhập cùng công kích. Lúc này đi săn bộ tộc còn vô cùng nhỏ yếu. Hồ bất giữ quốc thành tường, kỳ thực chính là một đống thấp bé tường đất, phía trên cắm lên hàng rào mà thôi. Đánh trận thời điểm, nổi lên đến phòng ngự tác dụng, cơ hồ giống như không có. Chiến tranh loại này sự tình, chỉ thuộc về Hoa Hạ, Đông Di, Tây Hoang, Hồng Châu, Bách Việt các loại loại cực lớn bộ lạc thành bang. Đối với phương Bắc thảo nguyên địa khu tới nói, đừng nói chiến tranh rồi, người ở trên đại thảo nguyên chạy lên 3 năm ngày đều chưa hẳn gặp được người sống. Đây cũng là đi săn bộ tộc cùng với sau này du mục bộ tộc bệnh chung. Đừng nhìn chiếm cứ địa bàn lớn, chưa chắc có hoặc nhiều hoặc ít người, dựa vào là chính là kỵ binh lợi hại khắp nơi tản bộ. Nhưng bây giờ lượng lớn thớt ngựa đều nắm giữ tại Trung Nguyên trong tay, cộng công giày vò ra bàn đạp, làm ra kỵ binh. Vân Tái trở tay liền móc ra súng máy đem kỵ binh cho thình thịch. Mà bây giờ phương Bắc địa khu còn chưa không có bắt đầu thuần hóa ngựa, đừng nói kỵ binh, bộ binh đều không có bao nhiêu. Trên thảo nguyên gào một tiếng, trong 3 ngày có thể gom góp 10 cái bộ lạc đã là thắp nhang cầu nguyện. Có bộ lạc, thậm chí mới 10 mấy người, cùng Đại Hà văn minh nhân khẩu cơ sở không thể tương đương. Nên như thế, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Bọn chúng biết tràn đầy trưởng thành. Mỗi cái văn minh mở đầu thời điểm đều là nhỏ yếu. Người vĩnh viễn sẽ không biết rõ tương lai chính mình sẽ có cỡ nào cường đại. Thế nhưng, cho dù là dạng này, trên thảo nguyên lớn bộ tộc còn là có mấy cái cướp đoạt chiến đấu cũng biết phát sinh. Cuối cùng thích hợp cư trú địa khu cứ như vậy nhiều. Trường Hồ Đại Vương suy nghĩ chính là từ luyện sắt nhà máy đặt hàng một nhóm thái đao. Kỳ thực hắn là muốn đặt hàng chiến đao. Thế nhưng là luyện sắt nhà máy không tiếp thụ chiến đao ngoại lai đơn đặt hàng. Biểu thị các ngươi những này ngoại lai người không có tư cách nắm giữ quản chế đao cụ. Cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thái đao cũng là đao. Chính là công kích khoảng cách ngắn chút. Không quan hệ, nhiều mua chút, gặp phải người liền xoáy ra đi. Trấn Mông thị quả thực quá phách lối. Đặt chúng ta nông trường. Cái này nhất định phải dẫn người cầm thái đao chặt trở về. Trường Hồ Đại Vương trong đầu đã bắt đầu tự động suy diễn thượng cổ cổ hoặc tử đao chiến tràng cảnh. Ngẫm lại nhà mình cưỡi dê bò đến rồi đối diện gia súc trước hàng rào mặt. Mang theo thái đao lực uy hiếp. Phương Bắc Thảo Nguyên một khu vực. Thái Hành Bắc, đao chiến phòng đã mở. Chết thì đã chết, không có phục sinh. Một cái mạng khiêu chiến. Thượng tuyến mau tới. Trong tay đối phương còn là cầm thạch khí. Chính mình trực tiếp chơi lên sắt thép. Hai cái thái đao từ hồi hột làm đến Tích Lâm Quách Lạc. Ai dám không phục. Tiếp đó, không cho mua thuẫn, mua nổi được đi. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Quần chúng trí tuệ là vô tận. Luôn luôn có thể tìm tới vật thay thế. Danh sách điểm một cái. Thái đao nồi sắt cái muôi ống thép. Chấm ngoặc kép. Trường Hồ Đại Vương để cho thủ hạ của hắn tiến hành mua sắm danh sách bên trong. Cần thiết tiền hàng tính toán. Đến Trung Nguyên đưa dê bò. Những này dê bò cũng bán không ít tiền. Dựa theo suy đoán của hắn. 500 đem thái đao luôn luôn đủ rồi sao? Không đủ a, chỉ có thể mua 120 đem thái đao. Bởi vì còn muốn mua nồi sắt cùng ống thép. Hai cái này rất đắt. Thủ lĩnh, ta nghe nói phụ cận có cái kiến trúc công trường. Bên trong có không ít ống thép. Chấm ngoặc kép, công trường nhặt đồ bỏ đi. Không thể, Trường Hồ Đại Vương đánh gãy tay hạ ý định. Nói cho bọn hắn. Trên công trường mặt đồ vật không thể tùy tiện nắm. Quay về bị bắt được kia là phải bồi thường tiền. Lừa chút tiền ấy không dễ dàng. Đừng khô phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Đào đường quy củ rất nhiều. Tuyệt đối không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. 2 năm trước Trường Hồ Đại Vương lúc ấy cũng đã làm rất nhiều việc ngốc. Hiện tại chính mình muốn đến. Rất là thổn thức. Đây đều là tiền nhân. Chỉ chính mình. Dùng máu tươi cùng bồi thường tiền. Cho ra giáo huấn. Các người nghĩ muốn bán buôn thái đao. Không bằng tìm ta. Ta có đường đi à. Vân Tái đơn độc đi tới trước gian hàng. Để cho ngồi xổm mấy người bị dọa sợ đến giật mình. Trường Hồ Đại Vương kỳ quái nhìn xem Vân Tái. Thử dò xét nói. Có ý tứ gì? Chúng ta chính là mua thức ăn đao trở về phía Bắc Thảo Nguyên mà thôi. Khẩu âm của hắn có chút nặng. Nhưng Vân Tái cũng cùng một ít người nhung đánh qua dạy bảo. Có thể nghe hiểu được. Lúc này giả vờ giả vịt. Biểu thị chính mình tại luyện sắt nhà máy có quan hệ. Đừng bảo là thái đao. Có lẽ lợi hại hơn quản chế đao cũ. Cũng có thể cho ngươi làm đến a. Ồ, ngươi muốn thật có loại bản lãnh này. Ta đem ta mang tới dê cùng củ khoai. Tất cả đều đưa ngươi. Trường Hồ Đại Vương nhất thời nhãn tình sáng lên. Hảo huynh đệ, mảnh lắm điều, giữa thiên địa, tháng năm như dòng nước chảy qua, không cho người ta quay về cơ hội, nếu như có thể làm lại, nhất định không được bên đường thảo luận cầm đao hành hung sự tình. Đường, song sắt đóng, Trường Hồ Đại Vương cùng hắn vài cái huynh đệ, bị giam tại đào đường trại tạm giam bên trong, sở trưởng chính là cái kia giải trĩ. Cái này phòng giam cũng là 2 năm trước giam giữ qua cao tử phòng giam. Bóng đèn phát sáng lên. Vân Tái ngồi tại bàn trước mặt. Trong tay bưng lấy giấy bút. Trường Hồ Đại Vương thành khẩn tiến hành lấy khẩu cung chế. Biểu thị từ đào đường chuẩn bị đại lượng nhập khẩu thái đao. Tiếp đó đi phương Bắc Thảo Nguyên tranh bá. Mà còn tiêu diệt Trấn Mông thị kế hoạch. Là chính mình chế định. Vân Tái tiến hành vụ án định tính. Người cái này a, dính líu buôn lậu, nhưng phàm là không thông qua phê chuẩn liền mang đi ra ngoài hàng hóa. Dù là ngươi cầm là phân lớn, đó cũng là buôn lậu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.